Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746 lấy địch vi sư. Coutinho vùng cấm địa sườn trái nội địa góc độ nhỏ rút bắn ra tay. Szczesny dập tắt lửa chậm, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Gareth Bale thời khắc mấu chốt ngoài dự liệu uy hiếp cầu chuyển vận đánh nát Arsenal phòng tuyến. Cuối cùng, tại cái này mùa giải chúng ta thấy được Gareth Bale càng thêm thành thục. Hắn tại tiến công khu vực nguy hiểm bên trong xử lý cầu càng thêm hợp lý. Mặc dù hắn không còn giống như trước như vậy khi thế kinh thiên địa tấp nập bảo phá đối thủ phòng. Chỉ khi nào khi hắn khởi động quyết định đi xung kích đối thủ phòng tuyến lúc. Như vậy thành công của hắn suất sẽ cao hơn. Đây là nhất danh cầu thủ thành thục biểu hiện. Coutinho có thể tại trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Mà lại từ chỗ hắn lý cầu phát huy biểu hiện đến xem hắn tình trạng khôi phục không tệ. Đôi này Liverpool tuyệt đối là một cái tin vui. Một tuần lễ về sau Champions League trận chung kết. Liverpool sẽ cần hắn, điểm số biến thành 1-1, Arsenal xuất kỳ bất ý xé rách qua Liverpool phòng tuyến, đường Liverpool đề cao cảnh giác, làm ra một chút tính nhắm vào cải biến về sau, Arsenal tiến công uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, ta không biết Wenger phải chăng có hậu chuẩn bị phương án, chiếu trước mắt tình thế này phát triển tiếp. Liverpool sẽ ở tấp nập khoái công bên trong từng bước phá hủy Arsenal tâm lý phòng tuyến. Hiện tại Arsenal liền muốn đau đầu, nên như thế nào đền bù Mertesacker điểm này phòng thủ. Tại Liverpool trước mặt, hắn là một cái rõ ràng bị nhằm vào nhược điểm. Wenger biểu lộ mặc dù quật cường bên trong mang theo kiên nghị, nhưng không che giấu được cất giấu trong đó bất lực. Liverpool quá mạnh. Đã cường đại đến nếu như không thể lên tới toàn cục độ cao đi áp chế đối thủ. Liverpool kiểu gì cũng sẽ bắn ngược. Liverpool sẽ thụ thương, lại sẽ không bị đánh bại. Đây cũng chính là Wenger kính nể Tư Đồ Vân Binh địa phương. Hắn chấp giáo 3 chi đội bóng. Mỗi một chi đội bóng đều có thể dùng thời gian ngắn nhất chế tạo trở thành châu Âu đỉnh tiêm sức. Cạnh tranh đội bóng, Wenger không phục. Vô luận từ kinh nghiệm vẫn là chuyên nghiệp góc độ, hắn đều tự nhận không thua bởi Tư Đồ Vân Binh. Đến cùng còn thiếu khuyết cái gì? Tiền tài sao? Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 2 năm này tiêu tiền nói nhiều cũng không coi là nhiều. Chỉ bất quá tương đương với còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp bậc 4 năm tả hữu tiêu tiền. Tại trong vòng 2 năm tiêu xài mà thôi. Kiến thức chuyên nghiệp sao? Đây quả thực buồn cười. Wenger thế nhưng là Premiership thời đại kéo khơi dòng chế tạo kỹ thuật hình đội bóng. Làm sao có thể ở phương diện này lạc hậu hơn người khác? Tinh thần sao? Wenger không biết. Tư Đồ Vân Binh thực chất bên trong kia cỗ cùng thế giới đối kháng vênh váo hung hăng. Kỳ thật phía sau dung nhập tại đội bóng bên trong lực lượng tinh thần xác thực không giống bình. Thường. Wenger cũng tại chống lại, hắn lưng đeo Arsenal sân bóng mới, nhịn đau kết thúc Arsenal 10 năm trước kia một đoạn cường thịnh huy hoàng. Thịnh cực mà suy ẩn núp 10 năm về sau, Arsenal sân bóng mới cho câu lạc bộ đánh xuống tương lai trăm năm căn cơ. Nhưng muốn thoát khỏi vạn năm lão tứ số mệnh lại khó càng thêm khó. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cuối cùng hình thành. Chung nhận thức, quá khứ thời gian 7 năm bên trong, châu Âu giới bóng đá tại cách cục bên trên hoàn thành một lần thuế biến. Ở trước đó, châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đại thể đều tại một cái cấp độ bên trên. Cho dù già nua AC Milan cũng có thể quân lâm thiên hạ. Hắc mã như Porto cũng có thể trổ hết tài năng. Valencia còn có thể liên tục 2 năm giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng là tại quá khứ thời gian 7 năm bên trong, châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ xuất hiện nội bộ phân hóa. Cường giả càng mạnh, hiện nay mỗi cái thi đấu vòng tròn đều xuất hiện đầu hiệu ứng. Premier League, Liverpool, La Liga, Real Madrid, Barcelona, Bundesliga, Bayern Munich, Serie A, Juventus, bọn hắn đem thi đấu vòng tròn quán quân coi là vật trong túi. Bọn hắn tại châu Âu đấu trường trên cơ bản mỗi năm đều có thể chia cắt lợi ích lớn nhất. Trừ phi bọn hắn lẫn nhau nội chiến, nếu không đối mặt còn lại đội bóng lúc, ngoại giới phán đoán tranh tài thắng bại trên cơ bản đều là thiên về một bên. Sự biến hóa này sẽ không để cho trung du đội bóng một tuyến câu lạc bộ cảm xúc quá sâu. Dù sao bọn hắn từ phía trước đối trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng trên cơ bản ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ nội bộ, những cái kia đầu đội lên trung tâm huấn luyện cầu thủ quang hoàn lại tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trong nội chiến quân lính tan rã câu lạc bộ, bọn hắn là bị tổn thương sâu nhất, bất lực nhất quần thể. Arsenal chính là một thành viên trong đó. Cầu thủ đứng đầu trên cơ bản sẽ không cân nhắc đi Arsenal. Đội bóng mặc dù có tiền cũng rất khó tiêu xài. Từng bước một chế tạo đội bóng nhưng lại chịu không được không quan thời gian tra tấn. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chọn đổi huấn luyện viên. Arsenal lại một mực tin chắc Wenger có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra vẻ lo lắng. Dù sao khởi điểm của bọn họ cũng không tính thấp. Wenger chỉ có thể tiếp tục cắn chặt răng đi chiến đấu. Địa cầu như thường lệ vận chuyển, mặt trời như thường lệ dâng lên. Ta còn có mộng, còn đợi thực hiện. Arsenal trung tướng tiếp tục cố gắng nếm thử dùng đúng góc tuyến phương thức tấn công đến nhanh. Chóng thúc đẩy thế công. Nếu như nói mở màn sau dạng này đấu pháp là kinh diễm, có thể chế tạo ra bất ngờ sát cơ. Như vậy tại Liverpool có ý thức đi chặt đứt bọn hắn đường chéo khoái công liên hệ về sau còn khăng đánh như vậy liền có vẻ hơi cứng nhắc. Tranh tài phút thứ 43 lúc Liverpool trước trận cắt bóng, Ramsey tại Lewandowski quấy rối hạ tướng cầu đường truyền ngắn đưa đi tìm Casola. Kante quả quyết xông đi lên hoàn thành cắt bóng, sau đó đưa bóng thẳng truyền. Gareth Bale đầu tiên là lĩnh cầu biến hướng bên trong cắt. Tại Monreal thu về trung lộ lúc lại phát cầu đi đường biên trở về. Lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Mertesacker cùng Koscielny cùng nhau đi chằm phòng trước chen vào phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực Lewandowski. Nhưng không ngờ Eriksen sau đó theo vào đánh tới trước điểm nghênh cầu sông đỉnh công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần phía trên. Skuesny dập tắt lửa không có kết quả. Bóng đá chui vào cầu môn góc trên bên phải. Eriksen phá khung thành về sau lập tức xông về bên sân chúc mừng. Đối Liverpool fan bóng đá đập mình quần áo chơi bóng bên trên đội huy hiệu chí. Hồng quân fan bóng đá vạn chúng tề hô. Eriksen đánh đầu phá khung thành. Liverpool hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Đây là điển hình Liverpool đấu pháp. Tiếp tục cao áp làm đối thủ xuất hiện sai lầm. Sau đó một kích chí mạng. Gareth Bale trợ công lập cú đúp. Arsenal lại bị Liverpool phản siêu điểm số. Nếu như ta không có nhớ lầm, Arsenal là bản mùa giải tất cả đội bóng bên trong đối mặt Liverpool dẫn trước số lần. Dẫn trước thời gian dài nhất đội bóng, nhưng lại cũng bị phản siêu số lần nhiều nhất đội bóng. Nếu như là một trận chạy nhanh thi đua, Arsenal có thể đánh bại Liverpool. Thế nhưng là tranh tài là một trận chạy cự ly dài. Arsenal luôn luôn không cách nào cái thứ nhất đụng tuyến. Liverpool 2-1 dẫn trước Arsenal. Wenger mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Arsenal đấu pháp hiện tại là có chút vấn đề. Như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi phải đi tiến hành điều chỉnh. Tư đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau cũng rơi vào trong trầm tư. Bởi vì Arsenal hôm nay đấu pháp mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Trước đây Liverpool mặc dù cũng sẽ đánh đường chéo tiến công, nhưng càng nhiều hơn chính là phát huy biên tác dụng, đa số là đang phản kích bối cảnh dưới, loại kia dưới hình thế. Đường chéo tiến công chương pháp cùng ý nghĩa cũng không minh xác. Nói một cách đơn giản, vị kia biên lỗ hổng càng lớn, bắn vọt tuyến đường càng tốt hơn, đối thủ phòng thủ yếu kém. Như vậy Liverpool trung hậu trận cầu liền sẽ sâu hướng bên kia. Xác thực nói, đây là qua đỉnh thẳng nhét, mà không liên quan tới đường chéo tiến công mạch suy nghĩ. Tư đồ Vân Binh thích quan sát cùng học tập đối thủ. Hắn điều giáo đội bóng cao vị bức cướp tinh túy là có Guardiola tại Barcelona chế tạo truyền khống. Lúc cao áp phản cướp cái bóng, hắn đối khoái công chế tạo, thì cũng có được mục thị phòng phản hương vị. Tiểu tổ phối hợp bên cạnh bên trong kết hợp chiến thuật thì có Ferguson Scotland bóng đá tinh túy. Mạch suy nghĩ, có lẽ là không có đá chức nghiệp bóng đá nguyên nhân. Tư đồ Vân Binh đã không có phong cách bên trên tín ngưỡng. Cũng không có lưu phái nguồn gốc. Hắn chỉ có thể đi học tập ưu tú hơn huấn luyện viên. Lại từ trong thực chiến thu hoạch được càng nhiều mạch suy nghĩ cùng dẫn dắt. Hắn so với còn lại huấn luyện viên ưu thế là người ngoài không biết. Nói cho cùng Wenger hôm nay tình cảnh, hơn phân nửa là bởi vì đội bóng từ 10 năm trước bắt đầu chuyển hình. Nhưng chuyển hình cần thiết trả ra đại giới quá lớn, đặc biệt là Arsenal muốn từ phòng thủ phản kích biến thành hoa lệ thế công bóng đá đại biểu. Cái này không chỉ là có hay không một cái Henry chênh lệch. Tư đồ Vân Binh ưu thế chính là hắn đối cầu thủ tương lai xác định tính chất cao. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đưa vào nhất danh cầu thủ. Chưa hẳn có thể tại thời gian nhanh nhất đem cầu thủ đặt ở thích hợp nhất vị trí. Để cầu thủ đóng vai thỏa đáng nhất nhân vật, nhưng là tư đồ Vân Binh có thể làm được. Đương còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ đối với Kante làm như không thấy. Sẽ đối với Van Dijk lòng mang lo nghĩ thời điểm. Tư đồ Vân Binh biết bọn hắn là bảo. Đồng thời cũng biết đem bọn hắn đặt ở vị trí nào bên trên thích hợp nhất. Cái này ưu thế quá lớn. Cho nên tư đồ Vân Binh có đưa bóng đội đẩy ngã làm lại dũng khí cùng quyết đoán. Mà còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không dám làm như vậy. Bởi vì muốn chế tạo lần nữa chủ lực dàn khung, quá khó khăn, thử lỗi chi phí thường thường chính là chiến tích. Cái này hậu quả câu lạc bộ cao tầng đều đảm đương không nổi. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, chờ tư đồ Vân Binh nghĩ thông suốt giữa trận điều chỉnh phương án lúc. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng tuyên bố kết thúc. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá trên mặt thần sắc lo lắng. Liverpool fan bóng đá thì đã bắt đầu hát vang. Hai đội cầu thủ mang theo khác biệt tâm tình về tới trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh đi vào phòng thay quần áo về sau liền vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tầm thường lúc này sẽ không còn có cầu thủ biết nói chuyện. Giữ yên lặng, hắn đi đến chiến thuật bản trước bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Cái này điều chỉnh trọng điểm là tại hai cái hậu vệ biên trên thân. Nhưng cần biên phối hợp. Đối với trung lộ cầu thủ yêu cầu không coi là nhiều. Nhưng chung quy là một đoàn đội. Chỉnh thể hợp tác là cơ sở điều kiện. Đãi hắn làm xong giữa trận điều chỉnh về sau. Tư đồ Vân Binh đối mọi người nghiêm túc nói ra. Mặc dù chúng ta điểm số dẫn trước. Nhưng ta hy vọng nhìn thấy mọi người tích cực chuyển biến. Các ngươi phải hiểu, chúng ta đánh Arsenal là vì cúp FA quán quân, cũng là vì lấy tốt hơn tư thái nghênh chiến Barcelona. Ta hy vọng các ngươi nghiêm túc chấp hành vừa rồi tiến hành chiến thuật điều chỉnh, để cho ta nhìn thấy hiệu quả, bất luận tốt hay xấu. Hiệu quả tốt, nói rõ điều chỉnh hữu hiệu, mạch suy nghĩ là chính xác. Cái này không thua gì để Liverpool tại chi tiết có thể tăng thêm một bước thực lực. Hiệu quả không tốt, vậy liền tổng kết một chút kinh nghiệm, là điều chỉnh vấn đề hay là đấu pháp xác thực không thích hợp. Chung quy là muốn thử sai. Tại Liverpool hiện tại thực lực này cấp bậc, muốn tăng thực lực nữa, kia muốn so 2 năm trước, Một năm trước độ khó quá lớn, nhưng nếu như có thể tăng lên, dù chỉ là tí xíu, cái này đều có thể sẽ là siêu việt cùng cấp bậc đối thủ ưu thế. Đánh đội yếu có lẽ không rõ ràng, nhưng đánh cường đội sẽ rất mấu chốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN